không khép được chân Afia, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nghe được càng thêm hăng hái chọc vào rút ra. Thắng lung huống vào trong Tiểu Huy, tê cắm đốt, từ Nguyễn vừa mới cao trào lại thêm một đợt cao trào nữa. Thoải mái muốn chết, giữ tay Quý Trình luôn miệng rên rỉ. Bộ dạng cô đê, em đãng nhu vậy, Quý Trình nhìn không nhịn được kích thích lập tức bắn ra. Đùa toàn bộ tinh đê, CS có được bắn hết vào trong người cô. Từ Nguyễn và Quý Trình hai người cùng nhau lên đỉnh. Sau khi bắn ra cả người mềm xuống, hạ thể bị đu anh vê, tê anh phun nhiều tinh đê, CS vô cùng. Thở dốc nhìn anh, Quý Trình sau khi phóng thích không vội vã rút côn TH. Tê ra, nhìn chằm chằm Tiểu Huy, tê cô lúc đóng lúc mở cắn nuốt côn TH. Tê anh, từ Nguyễn muốn sinh con, dạo gần đây bụng không hề có một chút động tĩnh gì. Tuổi trẻ sinh con là thời điểm thích hợp nhất, về sau có tuổi chăm sóc không tiện cho nên bên trong lúc này toàn là tinh đê, CS. Cô nâng mông cao lên, nói với Quý Trình, ông xã, anh có đồ gì để lót dưới mông em không? Giúp em nâng eo lên. Em nghe người lớn họ nói thế, làm nhu này để không cho tinh đê, CS chảy ra. Rất dễ dàng thụ thai. Quý Trình nghe cũng không hiểu, nhưng vẫn nghe lời cô tìm một cái gối bông mềm đặt dưới hông cô để hạ thể cô không chảy tinh đê, CS nữa. Vốn dĩ trước đó tinh đê, CS chảy ra rất nhiều nhưng khi được lót gối tinh đê, CS đã bớt chảy ra. Cứ thế nhìn cô hỏi, làm nhu này có thể mang thai à? Không có chuyện gì chứ? Từ Nguyễn lắc đầu nói. Em cũng không biết đâu, cái này là em nghe người lớn nói, để một thời gian nữa xem có được hay không. Cô ngồi ngay ngắn nâng mông lên cho tinh đê, CS chảy vào trong làm nhu này khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Hơn một tiếng sau Từ Nguyễn mới mặc lại quần áo, toàn bộ tinh đê, CS phía dưới đã chảy vào trong. Tiểu Huy, tê đã khép lại. Mặc quần áo xong xuôi sau đó lau chùi xe sạch sẽ. Mở cửa ra sổ ra cho không khí bên ngoài thổi vào. Hai bọn họ đã một thời gian dài chưa về nhà cho nên lúc về đến nhà làm Vu Ưng Thục Tuệ vô cùng kinh ngạc nói. Âu, các con về nhà sao không nói cho cha mẹ biết một tiếng để mẹ nói cha đi đón các con. Hai con về nhà đột ngột quá. Quý Trình đua đồ đạc đã chuẩn bị cho bà nói. Bọn con đột ngột muốn về, cũng lâu rồi chưa về nhà, quay về xem tình hình ở nhà nhu nào. Từ Nguyễn mang một ít đặc sản từ thành phố về đưa cho Vu Ưng Thục Tuệ. Vu Ưng Thục Tuệ xách đồ vào, ăn cơm chua, nhanh vào ăn thôi, chờ mẹ làm một chút đồ nữa. Từ Nguyễn nhìn mẹ chồng bận rộn, vội vàng đi vào bếp giúp đỡ bà. Trước đây có lần Vu Ưng Thục Tuệ gọi điện thoại cho cô. Thật ra là bà có chuyện muốn hỏi nhung ngại nên chưa nói. Vẫn để trong lòng không nói ra. Nhung lúc này bà nhìn chằm chằm lên bụng cô. Hai người đang gói sủi cảo. Bà không nhịn được nữa hỏi cô một câu. Từ Nguyễn, à, bụng con sao vẫn chưa có tin tức hả? Các con đã kết hôn lâu như vậy rồi nên chắc phải có một chút động tĩnh gì đó chứ. Đã vài tháng rồi, các con, có phải chua muốn có con đúng không? Độ tuổi này của con vừa vặn để mang thai. Bây giờ sinh một đứa sang năm lại sinh thêm một đứa nữa. Nếu các con không muốn nuôi thì để mẹ nuôi hộ cho. Từ Nguyễn đang vội vàng gói sủi cảo nghe mẹ chồng nói vô cùng sửng sốt. Mặt đỏ bừng, tuy rằng cô biết mẹ chồng sẽ thúc giục nhung nói trắng ra như thế làm cô rất xấu hổ. Nhanh thôi à, gần đây chúng con cũng đang tính đến việc muốn sinh con. Nên đã bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên quan sát một chút đã à. Vu Ưng Thục Tuệ nghe được lời này thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt, các con muốn sinh con là tốt, mẹ còn nghĩ con không muốn mang thai đâu. Dù sao các con còn trẻ tuổi hoặc là không thể sinh con ấy.